Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẻ mặt nhẫn nhịn đó cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tào Đồng Minh. Rất buồn cười sao? Giọng nói uy hiếp của Tào Đồng Minh vang lên cũng không thể dọa dẫm Lâm Đại Dung, ngược lại còn khiến cô thật sự bật cười. Xem ra cô hoàn toàn không xem anh ra gì, hơn nữa cảm giác hài hước còn khác hẳn với người thường. Tào Đồng Minh dẫn Tiểu Kiệt đến toilet thay quần. Chuyện như vậy anh cũng khẽ cắn răng nhẫn nhịn làm theo. Nhưng vấn đề là sau khi cởi quần cậu bé ra thì Tiểu Kiệt lại yêu cầu anh rửa đít cho cậu, còn nói các thầy giáo khác đều sẽ làm như vậy. Thầy giáo nói mọi đứa trẻ đều thích sạch sẽ, nói tới nói lui khiến anh nhức cả đầu. Muốn anh rửa đít cho tên tiểu quỷ này sao? Mông của cậu bé còn có dính nước tiểu, mà đứa nhỏ này lại không phải là con trai anh. Mà dù có là con trai của anh thì cũng sẽ do mời bảo mẫu làm những việc này thôi. Vậy mà tên tiểu tử này lại không tha thứ. Tào Đồng Minh không thể làm gì khác hơn là lấy một chậu nước, cởi hết quần áo của cậu ta ra và tạt nước lên người cậu. Làm được đến đây cũng là cực hạn của anh rồi. Xong rồi anh lại lấy khăn tắm lau khô, coi như là lau khô thôi. Nhưng ai biết, cái dội đến một nửa thì Tào Đồng Minh phát hiện ra mình chưa tháo ra chiếc đồng hồ đeo tay. Sợ nước trúng vào mặt đồng hồ nên anh mới tạm thời bỏ chậu nước xuống và để đồng hồ trên bồn rửa. Ai ngờ chưa được bao lâu, cũng chưa kịp để chiếc đồng hồ đeo tay trọn vẹn trên bồn rửa thì từ đâu có một chậu nước xuất hiện dội thẳng vào người anh. Tiểu Kiệt, tên ác ma này cho rằng Tào Đồng Minh đang chơi trò dội nước với cậu, thừa dịp anh ta không đề phòng lại dùng hết sức lực cầm chậu nước dội thẳng vào người anh. Thế nhưng vào lúc đuối sức cũng trượt tay làm chậu nước rơi xuống đất, nên vang lên âm thanh khô khốc như vậy. Lần này được rồi, anh mới ngày đầu tiên đi làm, nghe âm thanh chậu rửa mặt rơi xuống đất mà Lâm Đại Dung cười sảng khoái, vang vọng trong cả khu nhà trẻ này, thật tức chết anh mà. Thời gian ngủ trưa là khoảng thời gian những tiểu ác ma đều bị bắt nằm trên giường. Tào Đồng Minh như một nhà thờ u buồn, khuôn mặt hướng ra cửa sổ để ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào mình. Hai tay anh ôm ngực, cúi đầu không nói, mà anh đứng yên cũng vậy đã nửa giờ rồi. Đúng, anh đang muốn hong khô quần của mình. Xin lỗi anh. Sau khi Lâm Đại Dung la hét để những tên tiểu quỷ kia đi ngủ, thì rốt cuộc cô cũng đến phòng học tìm anh. Mọi bước đi của cô, dường như Tào Đồng Minh đều phảng phất nghe thấy trong lòng cô đang cười sảng khoái. Anh tàn nhẫn nhìn qua một cái. Đồng Minh tức giận trừng mắt nhìn cô, mà Lâm Đại Dung lại làm như không nhìn thấy, còn ngây ngốc quay về phía bên cạnh anh vừa đứng vừa trò chuyện giết thời gian. Cô còn trò chuyện về những đứa trẻ ở thôn Tiểu Khê, tán gẫu về người dân sống chung quanh thôn nhỏ này. Nói là tán gẫu nhưng thực ra chỉ có một mình cô đang nói mà thôi. Anh lại không ngờ cô lại thích trò chuyện đến thế. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được. Thế nhưng cô không thể nói những chuyện có ý nghĩa hơn sao? Nói thí dụ như là bây giờ cô đến nhà ông nội anh để làm quen, cũng đồng thời là xem kịch lúc 8 giờ. Trời ạ, chỉ nghe nói tới đây thôi thì cũng đủ khiến cho người ta ngáp lên ngáp xuống rồi. Thực ra lúc vừa mới chuyển tới nơi này thì tôi cũng chưa quen với thời gian ở đây lắm. Tức dậy từ buổi sáng sớm lại đờ người ra đến tối rồng. Đến tối, rong rã suốt một ngày cũng sẽ không có ai đến bắt chuyện với mình. Một ngày trôi qua phảng phất như bị kéo dài gấp mấy lần. Lúc đầu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng càng ở lâu càng quen thuộc với nhịp sống chậm rãi như thế này, cảm thấy mỗi ngày đều trải qua rất chân thật. Lỗ tai cũng dựng đứng lên, nói: "Cô cũng không phải là người ở nơi này." Lâm Đại Dung nở nụ cười nói: "Hai năm trước tôi mới chuyển đến đây sống cùng ba mẹ, mà 5 năm trước ba mẹ tôi đã chuyển tới nơi này sống rồi. Họ dùng toàn bộ số tiền tích góp được để mở tiệm bán hoa, một phần nữa là do họ muốn ở đây để dưỡng da." Chẳng trách cô cũng không giống người dân sinh trưởng ở nơi này, da cô trắng nõn không giống như những người dân quê chân lắm tay bùn ở quanh đây. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân cô ấy dọn về đây sống cùng với ông nội mình sao? Tào Đồng Minh rất xem thường mấy việc như thế này. Tại sao một người hiện đại lại chạy về hướng nông thôn? Như vậy rất không hợp với thời thượng sao? Người lớn tuổi coi như cũng tạm chấp nhận thôi, nhưng cô ấy còn trẻ mà lại chấp nhận trở về đây sinh sống, cả ngày vây quanh với mấy đứa trẻ mặt còn hôi sữa, nước mũi chảy ròng ròng, trông thật kinh tởm. Thực ra nơi này cũng tương đối tốt, Lâm Đại Dung nói. Cô không cần cứ luôn miệng giới thiệu nơi này với tôi, ngược lại hiện tại tôi có muốn đi cũng không được. À, mà cô đang định quảng cáo cho nơi này sao? Tào Đồng Minh cũng không muốn gặp cảnh mình đã rời khỏi nhà ông nội mà vẫn nghe chuyện về thôn này, thật phiền chết đi được. Không phải, chỉ là tôi thực sự rất là thích nơi này. Lâm Đại Dung vẫn như cũ không hề biết trong lòng Tào Đồng Minh đang dần dần mất đi kiên nhẫn. Cô chậm rãi và kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì ông nội Tào thường kể với tôi về anh, nói anh không thích sống ở thôn Tiểu Khê này, rất ít đến thăm ông. Tôi vốn nghĩ muốn anh thích ứng với nơi này thì ít nhất cũng nên cho anh một thời gian, phải từ từ lĩnh hội thì mới có thể phát hiện nó đẹp được. Ai nói tôi đến thăm ông là bởi vì chán ghét nơi này. Chỉ là vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net